Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đáng giá làm một vé quay về. Anh vì nhà họ Phó báo nặng nhiều năm như vậy, cô nên ngẫm lại chuyện của bản thân. Nếu anh muốn một kỳ nghỉ tình yêu, em sẽ trở về trợ giúp, coi như em trả nợ anh. Cậu em tụy hứng vậy mà cũng có lúc san sắc như vậy, xem ra tình yêu thực sự thay đổi nó rất nhiều. Phó Thục Ân mỉm cười. Nếu cần, ai sẽ không khách khí đâu. Phó Ngụy Hy nói rõ ràng hết rồi, để không lãng phí thời gian nữa, tiêu sái bỏ lại một câu. Vậy liên lạc sau, rồi chạy đến người. Để lại Phó Thực Ân, còn đang suy nghĩ câu nói kia của em trai. Cùng là em gái, anh đối với Hân Á và Sư Phi, có gì khác nhau? Chuyện cũ rõ ràng hiện lên. Trong khoảng thời gian ngắn, càng nhiều suy nghĩ kỳ quái khiến tâm tư vốn đang buồn bực của anh trở nên càng rối loạn. Anh xoa bóp mi tâm, nghĩ thời gian hiện trên máy tính. Đã 9 giờ tối, GS 9 giờ rưỡi đóng cửa. Có lẽ anh nên tới đó ăn tối, thuận tiện nói chuyện cùng Hân Á. Giai điệu nhạc Pháp nhẹ nhàng động lòng người, sương sương trong không khí. Anh nến lờ mờ, tràn đầy tình cảm. Rượu ngon món ngon ở phía trước, như có người vẫn mặt mày ủ rũ, sầu sĩ không vui. Ăn cơm cùng anh, đau khổ như vậy sao? Cô bản Phạm đang cố gắng giải thích lịch sử gia đình cùng lịch sử phấn đấu của bản thân. Do cô chú ý tới giải nhân ngồi đối diện, vẫn luôn rã rời không hứng thú, không khỏi có cảm giác suy sụp sống sắc. Thật có lỗi học trưởng. Lục Ân Á, hoàn hồn, lại ra nụ cười khổ. Mục đích đến hôm nay em đã nói rõ ràng rồi, hy vọng học trưởng có thể thông cảm. Từ sau ngày thổ lộ đó, cô cũng chưa gặp lại Phó đại ca. Ngược lại cố bản Phạm biết cô đang bị tổn thương, càng thêm hăng hái theo đuổi. Mỗi ngày gần như đều làm ổ ở quán cà phê, hỏi đông hỏi tây, gọi đồ cũng không thể ăn, khiến cô đau đầu nhức óc. Cố bản Phạm giống như kẹo già trầu vậy, quần quyết muốn hẹn họ với cô. Cuối cùng cô bị làm phiền không chịu nổi, tâm tình làm việc bị chịu ảnh hưởng lớn, nên phải đáp ứng hẹn họ với hắn. Cô nhìn hắn thành khẩn nói, hôm nay em thử hẹn hò với anh chính là muốn cho anh biết chúng ta thật sự không thích hợp, nếu em cũng không có cách nào thích anh. Hy vọng sau cuộc hẹn này anh có thể trả cho em cuộc sống tự do vốn có. Đây là điều kiện cô đồng ý hẹn hò. Cố bản Phạm cũng rất dứt khoát, không biết là do quá tự tin vào bản thân hay trở sinh tính tình tốt bụng nữa. Hắn vỗ ngực cam đoan, nếu kết thúc cuộc hẹn hôm nay mà em vẫn không thích anh, không xếp anh vào danh sách tuyển chọn, vậy anh đành chấp nhận thôi. Đối phương cũng tin tưởng với quyết định của bản thân như vậy rồi, vì thế bọn họ liền hẹn hò. Chẳng qua Lục Hân Á biết kiếp này có lẽ cô nhất định bị Phó Thực Ân nắm trong tay rồi, vì vậy mặc kệ Cố Bản Phạm sử dụng tất cả vốn liếng để ra lịch sử tổ tông 18 đời huy hoàng như thế nào, cũng vẫn không cách nào đả động được trái tim mỹ nhân. Anh ta thật sự tốt như vậy sao? Thất bại tuy nhiều nhưng Cố Bản Phạm vẫn rất phong độ hỏi. Em không biết anh ấy tốt hay xấu, nhưng trong lòng em chỉ có mình anh ấy, không có ai có thể so được. Đối mặt với người không tính là xa lạ này, Lục Hân Á trái lại rất thản nhiên. Em thật khờ, học muội à. Cố bản Phạm ngoài thổn thức, cô không khỏi đau lòng thay cho cô. Anh đây thuận nhìn hoa tâm, bạn gái thay đổi liên tục, như đó là vì anh muốn tìm một người bạn đời chính xác, cho nên mới quen nhiều người để so sánh. Giống như người miêu làm áng vậy, sau tới sau lui để cuối cùng anh có thể chọn ra được người tốt nhất, thích nhất. Nhưng ai đến đối tượng để so sánh, em cũng không có, nên đã đặt hết tiền cược lên người anh ta. Như vậy rất nguy hiểm, nếu mà anh ta không thích em thì biết làm sao? Lục Hân Á suy nghĩ một chút, chỉ cho hắn bốn chữ, chỉ có thể chấp nhận. Cố bản Phạm không thể thay đổi người đẹp, biết bản thân không có cơ hội, đành phải qua là kết thúc cuộc hẹn, đưa cô về quán cà phê. Khi trở lại quán cà phê đã gần 10 giờ tối, Á Thác sớm đã đóng cửa về nhà. Bên ngoài trời mưa to, Cố bản Phạm tuy không được vào mắt xanh của người đẹp, nghe lại khá phong độ, có tự mình xuống xe bung rủ đưa cô tới cửa quán cà phê. Học trưởng, cảm ơn anh. Tuy rằng không chịu nổi cái tính thích tự biên tự diễn của hắn, nhưng hắn quả thực là người tốt. Lục Hân Á chân thành tha thiết nói cảm ơn. Mặc kệ là thời trung học được anh chăm sóc hay là hôm nay, cảm ơn anh, cũng hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Nói đến làm anh đau lòng. Cố bản Phàm sang hai tay, thấy cô không kháng cự rất lễ độ, nhanh chóng ôm lấy cô một cái. Về sau có rảnh, anh vẫn sẽ tới thăm. Mang cổ vương của anh tới, đừng lo lắng, em cũng hãy cố lên. Tiễn hắn rời đi rồi, Lục Hân Á quay đầu lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Về sau đột nhiên chuyển đến giọng nói quen thuộc, khiến cô đau lòng. Hẹn hò trễ như vậy mới về sao? Tiếng nói kia không ôn hòa, lại như ngày thường, ngược lại mang theo hơi thở u ám. Lục Hân Á cả kinh, quay đầu lại để nhìn thấy Phó Thực Ân che dù đứng cách đó không xa. Khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm nhìn cô chằm chằm. Phó đại ca, Cô lùi lại một bước, mới nhìn rõ mặc kệ anh đã che dù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net